Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên làn sóng FM 99,9 MHz ở thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, FM 103,2 MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Còn quý thính giả ở khu vực miền Trung thì có thể đón nghe trên FM tần số 96,3 MHz. Ngoài ra thì tại trang web của đài ở địa chỉ là www.voh.com.vn thì quý vị cũng có thể truy cập vào để mà nghe chương trình quý vị nhé. Và trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc xin được mời quý vị đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Từ đầu chiến dịch, trung đoàn sông Cầu đặt hệ thống đài quan sát chung quanh tập đoàn cứ điểm Tà Cơn, nhìn được bao quát cả vùng mặt trận rộng lớn. Trong suốt tháng 2, những trận bắn phá của các trung đoàn pháo binh của ta xuống Trà Cơn mỗi ngày một tăng. Các đài phát thanh phương Tây thường xuyên đưa tin tức về các trận oanh tạc, các quả đồi bao quanh Tà Cơn, nhất là những cuộc oanh tạc đồi 4-7-5. Đoàn văn công đều xuống trận địa biểu diễn cho các pháo thủ xem khi về phục vụ tại trung đoàn pháo sông Cầu. Không khí ấm áp tình đồng chí trong những ngày khói lửa chiến tranh đã tiếp thêm sức mạnh cho anh em. Và bây giờ, Kim Phượng và Xuân Khoa sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính. Đây là một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Ông cụ Phan vốn là một người hiền lành và gắn bó với cách mạng từ lâu. Ông cụ thuộc dân thượng. Hồi có ít tuổi, bố mẹ chết sớm, ông cụ đã từng theo dãy Trường Sơn mà đi như một kẻ cuồng cẳng. Vì sức dốc thì có hơn người, mà chẳng biết dùng để làm gì. Người con trai thường ấy đã từng đi bộ đội vào tận Sarai, Kông Tung để làm quản tượng cho các hãng buôn chở thuốc phiện bằng voi từ Hạ Lào về. Những con voi Kông Tung và Sarai hiền lành, quản Sarai thường cột sau đít vôi, cạnh các kiện thuốc phiện bên ngoài xếp toàn trầu, không một cái củi nhốt một con chó để giữ làng. Anh thanh niên thường ấy cũng đã từng đặt chân ra tới đất Mường Xén, làm con đường số 7 xuyên Nghệ An sang Lào, từng xuôi sông Lam xuống tận Bến Thủy. Một khoảng thời gian khá lâu, ông cụ trở về Quảng Trị làm cu li bốc ngựa ở ga. Bằng sức khỏe hiếm có, ông chỉ cần dùng bàn tay chém nhẹ vào chỗ eo, hai chân sau cho con ngựa khuỵu xuống. Trong lúc con vật nằm nghiêng, đang dùng dãy chực chỏng bốn gió lật mình dậy, thì các bàn tay cứng như sắt đám vỗ một cái đánh đét vào bên hõm hông. Rồi nhanh như cắt, túm lấy hai chân, lật nghiêng con ngựa đặt lên sàn toa tàu. Đàn ngựa hàng chục con cùng hí lên. Chúng nó thò cổ ra bên ngoài, nhe hàm răng trắng nhởn, rất dữ tợn, chực cắn vào tay ông. Ông cụ liền bắt lấy cái mõm ngựa đầy nước dãi, xông lên một mùi hăng nồng ấy vào bên trong. Ông cụ vỗ về chúng một cách âu yếm, rồi cầm hai đầu dây xích mắt vào dao kêu đánh xoảng. Những chuyến tàu chạy ra khỏi nhà ga, vẫn nghe tiếng ngựa đang cắn nhau và hí vang. Tiếng bánh nện sầm sập trên con đường sắt. Đoàn tàu chạy ra khỏi cái thị trấn có nhiều tán bàn đỏ như tiết. Lúc bấy giờ, trên vạt đất sân ga, in đầy dấu chân ngựa. Những đoàn tù chính trị vừa xuống vẫn còn đứng túm tụm trước cơn gió rét. Họ là những tù nhân đợi để đưa đi an trí ở Lao Bảo. Đám người tù đưa những cặp mắt gan góc và lạnh lẽo, ngắm phong cảnh chung quanh. Con đường từ nhà ga nối với đường số 9, hai bên có những dãy nhà lợp tranh. Lá bàn mùa đông rụng đầy trên mái tranh, dãy quán siêu vẹo. Những tên lính khố đỏ khoác súng trường lấp lê, mặt mũi tên nào tên ấy, tái xám trước trận gió như roi quất. Chúng giục đen đét roi gân bò vào khoảng không, miệng lẩm bẩm đếm số. Chân chạy như phát điên, chung quanh nắm người đầu trần, tay bị xích. Thế xem như đã điểm số xong, bọn lính áp giải liền dẫn tù nhân đi bộ qua giữa hai hàng phu phen và khách ăn để ra ngã ba đường số 9. Một hôm vào mùa đông năm đó, sau khi bốc hết ngựa lên toa tàu quả, ông cụ Phan đang đứng rửa tay bên chỗ đầu tàu, đổ lấy nước, thì một người nhâm viên ga. Theo sau một tên lính khố đỏ khoác súng và lưỡi lê sáng quắc bước tới. Chúng đập tay lên vai ông cụ, gọi riêng ra một góc sân. Hai thằng xỉa vào giữa bàn tay ông già một đồng hào trắng, rồi chẳng nói chẳng rằng, dắt tới bên một toa vừa được cắt rời ra. Ông lão ghé mắt nhìn vào bên trong, mãi mới nhận thấy dưới một tấm chăn vải xám có một người nằm. Một người tù bị bắn chết không biết từ lúc nào. Cái xác đã lạnh, dòng máu đỏ sẫm như nước giỏ già chảy từ ngực xuống sàn gỗ bẩn thỉu đầy lá bánh, bã mía và lông ngựa. Ông cụ cẩn thận nâng cái xác lên, thò tay lục hết các túi nhưng không tìm thấy một mẫu giấy tờ nào cả. Không biết người quê quán ở đâu, tên cũng không biết, chỉ biết có hàng chữ số tù màu đen sau lưng. Ông cụ bất giác rõ giọt nước mắt, vòng hai cánh tay ôm cái xác nhẹ như là xác đứa trẻ, đem đặt lên chiếc xe bò kéo ra ngoài ga. Chiếc xe lăn lọc cọc trên đoạn đường đá, vài giọt máu đặt rõ xuống mặt nhiên sỏi rải đường, tưởng không thể nào tan được. Cánh đồng ngoại ô lộng đầy gió, ông cụ cẩn thận moi một cái quyệt rất sâu chôn người tù. Trong chiếc áo da lính tẩy của mình, cả đồng hào trắng trong túi. Vài hôm sau, ông cụ lần vào phố, tìm đến nhà một người thợ nhờ đánh một cái bia. Người thợ đá dùng đục khắc lên một mặt đá dòng chữ mộ một người tù chính trị phạm và từ chối không lấy của ông già một đồng tiền nào. Chẳng bao lâu, ông cụ Phan bỏ trốn khỏi nhà ga và thôi hẳn việc bốc ngựa. Sau một lần gây sự đánh nhau với một tên lính khố đỏ, lại đi lang thang phiêu bạt khắp nơi. Nhưng câu chuyện đã xảy ra do hình ảnh những người tù chính trị không thể nào quên được. Ngoài 40 tuổi, ông cụ mới quay trở về quê lấy vợ và lập một cái phường săn. Những người trong đoàn tù chính trị ông cụ gặp thoáng qua hồi làm ở nhà ga Quảng Trị. Sau mấy năm vẫn nằm ở nhà giam An Trí Lao Bảo. Từ bản chay cũ tới Lao Bảo chỉ một buổi đường. Phường săn đi khắp nơi, những người tù chính trị bắt mối được với ông cụ một cách hết sức dễ dàng. Chỉ trong khoảng gần một năm trước khởi nghĩa tháng 8, ông cụ đã có công giúp nhiều đồng chí vượt ngục trở về hoạt động cho phong trào Việt Minh bí mật hồi bấy giờ. Ông cụ Phan là một người có tinh thần, nhưng về mặt đời riêng lại chẳng có gì vui vẻ cả. Hai người đàn bà dân Kiều lần lượt sống chung với ông, nhưng cuối cùng cho đến năm 50 tuổi, ông già vẫn là người quá vợ. Như một con gà trống to lớn, dàm dụng về, phải chăm nom một chú gà con mới đập vỏ chui ra ngoài. Thằng Kiếm năm đó mới lọt lòng ra được mấy ngày, đang còn đỏ hỏn, thì người mẹ nó chết vì băng huyết. Ông cụ nuôi giọt máu của mình bằng sữa ngựa từ đấy cho đến khi hắn trở thành một thằng bé tóc hung dựng ngược, đen như quả trám. Mới tí tuổi đầu đã biết dùng hai bàn tay túm chặt lấy bờm ngựa và nằm rạp xuống khi con ngựa cao lớn của ông lồng lên, tha thằng bé đi khắp các cánh rừng. Hắn lên năm, ông cụ đã cõng đi săn hổ, đi bẫy cáo, đi làm rẫy, đi phục kích những toán quân Pháp từ ngoài đường chính sụp vào bản. Tất cả mọi người cha không phải bao giờ cũng biết trước con cái của mình khi lớn lên sẽ thành người như thế nào. Thằng Kiếm đã lớn lên đúng vào thời kỳ quân Mỹ kéo vào đường chính. Không biết ông trời nào phú cho thằng con trai ấy cái tính nết trái ngược với tất cả mọi người như vậy. từ một thanh niên can đảm, hắn trở nên một đứa hung hãn đến mức man rợ. Hắn thích đánh bạc và chơi gái. Hắn thích chơi bời và ăn mặc những thứ quần áo lạ lùng. Những thứ văn minh vật chất của bọn lính Mỹ đã khiến hắn lóa mắt. Những thứ ấy thiếu gì ngoài thị trấn Khe Sanh và trong các ấp chiến lược. Ông cụ đã khuyên răn hắn nhiều lần, nhưng vẫn không được. Cái lần thằng Kiếm bỏ đi lính Mỹ, ông già gầm lên như một con hổ bị thương. Con trai ông già phang mà bỏ chạy theo giặc à? Chúng nó cướp mất đứa con của ông từ bao giờ. Ông lão đau đớn, đến muốn phát điên lên. Tội nghiệp, giá có thể chết đi hay trở thành điên dại được. Nhưng ông lão vẫn phải sống tỉnh táo để theo dõi tất cả những công việc của đứa con. Ông lão nuôi trong lòng cái định giết nó, giết còn máu độc nhất của mình như một sự trả thù đối với chính mình. Cái ý định ấy thật dứt khoát. Sau khi ông lão đã suy nghĩ kỹ, ông lão mang trong lòng cái định ghê gớm ấy, đồng thời phải chịu đựng nó một cách vất vả gấp nhiều lần so với ngày xưa ông phải nuôi đứa con. Từ ngày thị trấn Khe Sanh được giải phóng, ông cụ Phan được Ủy ban Giải phóng huyện giao nhiệm vụ vận động nhân dân các ấp chiến lược ra ngoài vùng giải phóng. Mỗi đêm đưa được một số đồng bào trở về bên mình, ông lại nghĩ đến thằng con trai hiện đang ở trong đồn Tà Cơn. Ông cụ nhớ nó, vừa căm giận vừa nhớ nó bằng một chút tình thương còn sót lại ẩn một chỗ rất sâu tận dưới đáy lòng người cha. Ông lão làm công tác hết sức chăm chỉ và có kết quả. Trên các ngã đường mòn trong rừng từ tháng Giêng tới nay vẫn không bao giờ ngớt những đoàn bà con dân Kiều tìm đường trở về bản cũ. Người ta vẫn gặp dẫn đầu những đoàn người ấy một ông già cao lớn và rất ít nói. Cái tẩu thuốc bằng đất nung ngậm chặt bên mép, vẻ mặt nghiêm nghị, bao giờ cũng mặc bộ quần áo xanh của bộ đội giải phóng và đeo chéo bên vai chiếc túi vớt đạn của lính Mỹ. Cuộc sống mới mở ra vẫn cứ như một dòng suối lũ chảy băng qua mọi gần thác, không bao giờ biết trì hoãn để tìm tới cái đích hợp lưu cuối cùng. Từ hơn một tháng nay, bà con dân Kiều từ các ấp chiến lược vẫn cuồn cuộn đổ ra ngoài. Những bản làng mới lại tiếp tục hình thành thêm mỗi ngày một nhiều. Những đám khói đốt rẫy lại bốc lên màu xanh nhạt nơm thanh bình, xen lẫn với khói bơm hình nấm bốc lên cuồn cuộn. Cuộc sống mới đã bắt rễ, hạt thóc mới dải ngoài nương đã sắp đến ngày gặt. Túp nhà của mọi người trở về dựng lên vội vã mỗi ngày được tu sửa chắc chắn hơn. Bữa cơm đụng bắp buổi tối bên bếp lửa ấm cúng đã có đông đủ mọi người trong gia đình. Khác với gia đình trong bản, gia đình ông cụ Phan cũng như từ trước vẫn chỉ có hai người. Túp nhà sàn bằng nứa, đứng nép bên dãy núi đá suốt ngày vẫn lạnh lẽo và phải đốt lửa. Đời sống trong gia đình lúc nào cũng như đang bị thiếu đi một nửa. Cũng như trước kia, từ ngày thằng Kiếm đi lính Mỹ và nghe tin hắn đã chạy theo một con đĩ Mỹ, ông già đối xử với Sim nửa như con dâu, nửa như khách trong nhà. Từ trong lương tâm công bằng của mình, ông lão cũng không coi Sim như là vợ thằng Kiếm nữa, bởi vì ông cụ biết Sim là một người con gái tốt. Rồi cuộc đời Sim, ông cụ thấy cũng cần phải làm lại. Mối quan hệ tình cảm nảy nở giữa Lượng và Sim không phải ông cụ Phan không biết gì. Ông lão vốn rất quý Lượng và thầm công nhận mối quan hệ ấy. Ngọn gió mùa xuân năm nay thổi qua thung lũng Khe Sanh, có lẽ nồng nàn hơn mọi năm. Ông lão chăm chú theo dõi thấy con dâu mỗi ngày mỗi trẻ đẹp ra, còn ông lão thì mỗi ngày một già đi trông thấy. Có đôi lúc ông lão không khỏi so sánh hoàn cảnh hai người trong gia đình. Nay mai Sim có thể lấy Lượng hoặc bất cứ một người con trai nào khác. Điều đó hết sức chính đáng. Và sau này Sim có thể quên hẳn thằng Kiếm cùng quãng đời cũ của mình. Còn ông là một người cha. Dù thằng con trai có hư hỏng tội lỗi đến đâu thì suốt đời ông vẫn là cha nó, người đã sinh ra và dạy dỗ nó. Vì thế ông lão đã đi làm cán bộ mà vẫn không nguôi mối hận đối với con trai. có lúc nào ông lão không phải nghĩ tới nó. Vào giữa tháng 3, ở một bản trong vùng Cơ Plan, có một tên lính ngụy được bộ đội phóng thích đến trình diện trước Ủy ban Giải phóng. Tên lính ngụy, người dân Kiều bé loắt choắt, bộ quần áo lính bó lấy người hắn thành từng khúc một. Đã thế, hắn lại còn để ri con kiến chỗ thuốc lá nhồi trong một cái tẩu rất lớn. Tên lính ngồi trên chiếc ghế dài làm bằng hai thân cây gỗ ghép lại, trong khi mẹ hắn đi theo đang ngồi tựa gốc cây bên ngoài. Người mẹ trông thật là tội nghiệp, bà ta ước khoảng ngoài 70 tuổi. Đó là một bà già rách rưới và ốm yếu. Bà mẹ khoác trên cổ một vòng dây gai. Những ngón tay đen nhỏ thang lúc nào cũng cử động mấy mó trên khuôn ngực để trần. Chốc chốc hai bàn tay lại chấp vào nhau giãi một cái. Ông cụ Phan ngắm hai mái tóc mai nhọn quắc của tên lính ngụy ngồi trước mặt. Từ lúc hắn tới, ông lão chưa bao giờ thấy hắn để cho cái mồm yên một chút nào. Hắn nhai cái tẩu thuốc, có khi y như hắn nhai một cái gì rất dai, giấu trong khóe miệng. Ông cụ hỏi, trước kia mày ở đâu? Hắn đáp, trong Tà Cân, bị bắt trong lúc đánh ra bên ngoài à? Phải rồi, mày đã khai hết tình hình trong máy với bộ đội chưa? Rồi, khai hết rồi. Mày nhai cái gì trong mồm vậy? Hắn cười ngượng nghịu. Trước kia thì có kẹo cao su, bây giờ không có kẹo cao su nữa đâu. Ông lão quát mắt. Mày nhổ cái thứ kẹo Mỹ ấy ra, rồi hãy nói chuyện với tao. Mày có muốn thành đứa tốt không hả? Ông lão bất thần giận sôi lên. Người đàn bà già nua ngồi ngoài vội vàng chắp tay sụp đầu vái lia lịa. Người đàn bà khoác cả chiếc gùi đựng đầy những dòng dây gai đã xe lết đến bên chân ông già Phan. Giờ lại vừa khóc méo máu. Tội nghiệp, người mẹ tên lính ngụy cứ tưởng ông cụ ủy ban sẽ đem con trai mình bỏ tù. Ông cụ Phan đứng dậy, dìu bà cụ già dân Kiều ngồi trên ghế, bên cạnh đứa con trai của bà. Ông lão không hề giấu giếm, nói thẳng với bà ta, chính mình cũng có một thằng con đi lính Mỹ, hiện đang nằm trong vòng dây Tà Cơn của bộ đội giải phóng. Lần đó, chính tên lính ngụy được phóng thích vừa đến trình diện đã cho ông cụ Phan biết nhiều tin tức về thằng Kiếm. Tên ngụy binh khai, trước kia hắn ở một đại đội ngụy làm nhiệm vụ bảo vệ dòng ngoài cho quân Mỹ trong đồn Tà Cơn. Đại đội hắn đóng ngay sát hàng rào. Mấy tháng sau, vì hắn mất tinh thần nên bị thuyên chuyển sang một đơn vị đóng phía Tây. Hồi còn ở phía Nam, hắn đã từng ở cùng đại đội với thằng Kiếm. Hắn nhắc tới thằng con trai ông già Phan bằng giọng thán phục như nhắc tới một người anh hùng. Hắn cho ông già biết thằng Kiếm đã được phong chức thượng sĩ. Hắn vốn là lính biệt kích cũ, nên có một hồi thường được bọn Bỉ phái ra ngoài hàng rào để rải mìn lá và thăm dò lực lượng bộ đội. Hiện nay hắn là trung đội trưởng. Tên lính ngụy còn cho ông lão biết, từ ngày được đề bạt trung đội trưởng, thằng Kiếm càng xông xáo. Từ hôm ấy, ông lão Phan càng trở nên âm thầm. Ông lão lại thích ngồi uống rượu một mình và hay nổi giận vô cớ. Một hôm, ông lão bảo Sim gói cho mình một gói cơm nắm, rồi khoác khẩu súng săn và chiếc túi đạn vào người y, như ngày xưa ông lão sắp sửa đi với phường săn. Sim hỏi một cách lo lắng. Bố đi đâu vậy? Ông lão quát mắt lên với con dâu. Tao đi hỏi tội thằng Kiếm trong đồn Tà Cơn. Có ai hỏi bảo tao đang ở trong đồn Tà Cơn. Thế là ông lão bỏ đi. Ta có thể xem ông cụ Phan và chính Quỷ Kinh là hai người cha đều có chung một niềm mong mỏi đối với con cái, nhưng hoàn cảnh giữa hai người khác nhau biết chừng nào. Hai người đã có dịp gặp nhau vài bận. Lần thứ nhất khi trung đoàn mới hành quân vào, Kinh trông thấy ở chỗ làm việc của Nhẫn và anh em trinh sát đi trước chuẩn bị chiến trường có một ông già địa phương. Ngay khi thoạt nhìn thấy, Kinh đã tưởng đó là một nhân vật trong sách Việt Nam Dị Nhân, một con người cao lớn, quá khuôn khổ bình thường. Ông lão mặc chiếc sơ mi bộ đội như mặc chiếc áo của đứa trẻ. Hai chiếc con đĩa chỉ dính đến nửa vai. Khi được nghe Nhẫn và Lượng giới thiệu, Kinh vội vàng chạy đến chào và làm quen với ông già kỳ dị. Kinh không ngờ chính đó là người đã có công giúp Lượng thoát khỏi nhà giam. Chuyến Lượng cùng với Kinh đi công tác vào chiến trường. Sau vài buổi nói chuyện thân mật, Kinh dần dần biết được đời tư và nỗi đau khổ của người cha hết sức nghiêm khắc ấy. Từ đó Kinh càng nể ông cụ, đồng thời hoàn cảnh con cái cùng nỗi băn khoăn của ông cụ Phan đã khiến cho Kinh nhận thức, thấy hết niềm hạnh phúc lớn lao của mình. Đối với hoàn cảnh xã hội và bước đường đời của một đứa con, chưa bao giờ Kinh phải lo lắng đến như thế. Cũng vì vậy từ đó Kinh thường xuyên quan tâm đến ông cụ và số phận đứa con của ông. Kinh hỏi thăm luôn, ông cụ Phan cũng nhận thấy trong số những đồng chí cán bộ bộ đội, chính quỷ Kinh là người có thể thông cảm với mình hơn cả. Đêm hôm ấy, chính quỷ Kinh và quê đang đi thăm các chiến sĩ giữ chốt phía Nam. Hai người từ khu vực trận địa quả lực trở về đến trung đội bộ binh thì trăng đã sắp lặn. Địch bắn pháo vào tọa độ liên tục. Về phía trên trời, mảnh trăng thượng tuần vàng giọt vẫn chưa tắt hẳn. Mảnh trăng khuất sau màn sương thỉnh thoảng bị xé ra bởi ánh chớp của một chùm bông nổ. Tiếng AD-6 liệm không bao giờ tắt. Bóng chiếc máy bay cánh quạt lao qua những chùm pháo sáng thay nhau treo lơ lửng trên hàng rào. Kinh lợi dụng khoảng đất trũng, theo quê bò trở về phía sau. Hai người trở về đến chỗ đồng chí đại đội phó bộ binh thì trông thấy hai cậu chiến sĩ chống sẻn ngồi bên cửa hầm ếch. Kinh được hai cậu chiến sĩ báo cáo, trong lúc bộ đội đào chiến hào ngầm xuyên qua hàng rào, họ bắt được một tên địch mặc cải trang quần áo bộ đội đang nằm phục giữa bãi rác. Kinh ngỏ ý muốn gặp. Lát sau tên tù binh theo lệnh của đồng chí đại đội phó được dẫn tới. Một ánh đèn pin soi tận mặt tên địch cao lớn. Kinh hết sức ngạc nhiên, tưởng như mình đang nằm mơ vậy, bởi vì người tù binh ngồi trước mặt ông chính là ông cụ Phan. Kinh lập tức hạ lệnh cởi trói và cầm tay ông cụ dắt vào trong hầm. Cụ Phan à, cụ có nhận ra tôi không? Cụ lên đây có việc gì? Có, thưa đồng chí chính quỷ, tôi muốn đi tìm thằng con trai của tôi. Ông lão ngồi xuống trước mặt Kinh và các đồng chí bộ đội, đáp bằng giọng buồn bã. Kinh sực hiểu, nhưng ông không thể hiểu hết tất cả ý định lạ lùng của ông lão. Không biết ông già tự động lên tận đây nằm đã lâu chưa, sao bộ đội bây giờ mới biết? Trong ông lão vẫn vững chãi và bình thản như thường, chỉ có nước da dầm sương trở nên bần bật và thần sắc nhìn kỹ có vẻ ngơ ngác mệt mỏi. Kinh hỏi tiếp. Cụ nằm trong cái bãi rác ấy đã mấy ngày? Mới từ chiều hôm qua thôi. Tôi xin hỏi cụ định kế hoạch thế nào để gặp mặt được nó trong đó? Tôi định tối nay tôi bò vào trong đó tìm được nó. Tôi sẽ bắt nó phải về nhà. Nếu nó không chịu về thì sao? Tôi sẽ xử tội nó trước mặt bọn chúng. Nếu cụ không thể vào tới nơi hoặc có vào được nhưng chúng nó đem cụ giết đi thì sao? Ông lão Phan vẫn bình tĩnh trả lời. Thì tôi chết chẳng sao cả. Cụ là cán bộ, khi lên đây sao không báo cáo cho anh em bộ đội biết? Đây là việc riêng trong nhà, công việc của bộ đội thì bộ đội làm, còn công việc riêng của tôi phải làm. Ông lão ngồi bệt lưng, tựa bên vách hầm ếch, lần lượt trả lời các câu hỏi bằng giọng từ tốn và bình tĩnh. Kinh ngắm cái thân hình khổng lồ và khuôn mặt kiên nghị của ông lão, lúc bấy giờ như đang hiện lên tất cả vẻ đau khổ khôn cùng từ đáy lòng một người cha. Một con người đầy nghị lực và dũng mãnh như thế kia, thì không có sức mạnh nào từ bên ngoài có thể tác động tới được. Kinh biết, nếu có động viên hoặc an ủi ông lão vài lời, cũng là hết sức vô ích. Tuy vậy, Kinh cũng lựa lời, bàn với ông lão không nên hành động vì sự nóng nảy và nên từ bỏ ý định tìm cách giáp mặt thằng con một cách nguy hiểm. Kinh tìm cách thuyết phục ông cụ bằng cách trình bày quan điểm của mình. Vấn đề cần thiết là phải giải quyết cho được thằng Mỹ, đối với ông cụ cũng như đối với mọi người. Vấn đề cần thiết là phải thanh toán cho được thằng Mỹ. Đấy là một vấn đề chung của tất cả mọi người Việt Nam hiện nay, chứ không phải việc riêng của một gia đình nào. Kinh khuyên ông lão hãy trở về tiếp tục công việc, đưa đồng bào trở về với cách mạng. Còn việc thằng Kiếm hiện đang cầm súng theo giặc thì ở mặt trận đã có bộ đội giải quyết. Hành động của ông cụ, người cha của một tên lính ngụy đêm hôm ấy đã gây cho Kinh và anh em bộ đội trên chốt một ấn tượng mãnh liệt. Mấy ngày sau, Kinh trở về sở chỉ huy trung đoàn. Ông và Nhẫn dành phần lớn thời gian vào việc chuẩn bị cho kế hoạch đánh lấn sâu vào Tà Cơn. Kinh bận học hành lu bù, đến nỗi có một lá thư của vợ cũng để quên trong túi áo. Mãi mấy ngày sau mới dở ra đọc. Bố thằng Lữ, ông có khỏe không? Có ốm đau không? Bữa trước một đồng chí từ trong chiến trường ra đến nhà ta chơi, nói rằng cả ông và thằng Lữ đều ở trung đoàn pháo binh, hiện đang đánh nhau ở Khe Sanh. Ở nhà, mọi người đều bình yên và đang tích cực sản xuất để góp phần cùng tiền tuyến chống Mỹ cứu nước. Thằng Trí vừa nhận được giấy trên gửi xuống cho đi học nước ngoài. Ông Kinh ơi, ở nhà mọi việc tôi xin lo liệu lấy được, nhưng mong ông hãy bỏ chút thì giờ thỉnh thoảng đến thăm nom thằng Lữ hộ cho tôi. Bảo với nó rằng tôi ở nhà nhớ nó lắm. Vắn tắt mấy lời chúc hai bố con khỏe mạnh, kiên quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Kính thư, Trần Thị Dậm. Kinh đọc đi đọc lại hai ba lần lá thư quá ngắn ngủi, như một bức điện tín của vợ viết bằng phẩm tím trên giấy vở học trò. Kinh cười và nói với Nhẫn rằng từ khi hai người lấy nhau, vợ ông viết cho ông khoảng 7 lá thư, lá nào cũng ngắn ngủi, khoảng dài 30 chữ. Tính vợ Kinh như thế, nếu chồng ở hậu phương, dù xa nhà và lâu không về thì chị cũng không hề biên một lá thư nào. Hình như theo quan niệm của nhiều người đàn bà ở nhà quê, thư viết cho chồng bao giờ cũng là dấu hiệu của giặc giả và chiến tranh, và là chút tình cảm của người hậu phương gửi ra tiền tuyến. Vì thế, Kinh chỉ có dịp được nhìn thấy nét chữ nắn nót như trẻ con viết tập của bà vợ mình giữa hai trận đánh ngoài mặt trận, và đừng hòng bao giờ tìm thấy một chi tiết những công việc cụ thể, những lo toan của người ở nhà. Vợ chồng Kinh có 5 con. Hai đứa con trai, mỗi đứa ra đời sau một chiến dịch hồi kháng chiến chống Pháp. Hai đứa con trai lớn, từ bé tính nết đã xung khác nhau. Thằng Anh làm việc gì cũng tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng. Thằng em thì can đảm và thông minh. Hồi bé, cầm cái gì cũng đổ, cũng dở. Kinh còn nhớ một chi tiết buồn cười do vợ kể. Thằng Lữ sinh ra, đặt nằm trên chõng tre hàng tiếng đồng hồ sau mà vẫn không thấy tiếng khóc. Một ông bác họ nằm ở nhà ngoài lẳng lặng lôi thằng Trí tới bên cửa buồng, quật cho thằng Anh vẫn còn đang ngái ngủ mấy rồi. Thằng bé mới sinh, nghe thằng Anh khóc mới bắt chước mà khóc theo. Vợ Kinh và cả gia đình đều nức nở khen cái thằng bé vừa lọt lòng ra mà đã gan đi. Mọi người đều đoán nhất định sau này thằng bé lớn lên sẽ đi bộ đội được. Kinh trao cho Nhẫn cùng đọc bức thư của vợ mình và lá thư rất dài của thằng Trí. Thằng con trai đầu lòng của ông chắc hẳn lúc này đã đi xa, không còn có mặt ở trong nước nữa. Lá thư dài 4 trang của nó viết trên một thứ giấy địa phương tự sản xuất lấy. Những tờ giấy màu sậm đen, dày và cứng. Thư thằng Trí viết cho ông có đoạn. Bố à, con viết thư này cho bố sau mấy ngày chúng con được về nghỉ phép ở nhà để ngày mai lên đường trở lại địa điểm tập trung các học sinh đi nước ngoài. Dùng ta hồi này địch đánh phá có thưa đi ít nhiều. Các đồng chí cán bộ trên huyện xuống giải thích cho nhân dân. Địch đang tập trung lực lượng máy bay để đối phó với ta ở chiến trường Khe Sanh. Năm nay nhân dân chỉ ăn Tết có một ngày rồi đổ ra đồng. Những tin tức tổng tấn công mùa xuân đang làm mọi người nức lòng. Ai cũng muốn làm việc hết sức để xứng đáng với tiền tuyến. Làng xóm nào cũng như ngày hội chiến thắng cả. Dùng ta trong năm cái chậm quá, đáng lẽ có thể cái nhanh hơn nữa. Tuy vậy ra riêng đã quy động được nhân công để cấy bù vào. Đó là do khi thấy chiến thắng của tiền tuyến đã ảnh hưởng tới tinh thần làm việc của mọi người và do việc địch đánh phá thưa hơn. Theo con, việc làm ăn của dùng ta chưa được sắp xếp thật là khoa học và tỉ mỉ. Sử dụng nhân lực chưa thật có kế hoạch nên hãy còn lãng phí. Bố ạ, suốt những năm học chống Mỹ cứu nước, con đã trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp trong xã. Điều khiến con nhớ mãi là tinh thần hy sinh vì tiền tuyến của bà con chung quanh. Không thể nào kể hết những vất vả hy sinh âm thầm của những tháng ngày này. Vừa qua con ở nhà được 5 ngày. Ngày 2 buổi con chỉ đi cấy với mẹ. Trong những năm học ở nước ngoài, có lẽ con không được về nước. Khi nào học xong mới về một thể để khỏi tốn kém cho nhà nước. Con đã nói với mẹ điều đó. Từ ngày mặt trận Khe Sanh nổ súng, tin tức chiến thắng ở nhà ta được thường xuyên nghe. Ngày nào nghe loa truyền tin xong, mẹ cũng nhắc tới bố và em Lữ. Bố, chắc lúc này bố đang đọc thư của con trong hầm chỉ huy hay trong chiến hào. Con ra đi mà không được gặp mặt bố và em. Chúng con hiểu, chúng con phải đi xa đất nước giữa những ngày tháng này là một điều thiệt thòi. Con hứa với bố con sẽ sống và học tập với tinh thần như một chiến sĩ ở ngoài mặt trận. Con sẽ không bao giờ dám quên vào lúc này, những người thanh niên đầy tài năng và ưu tú nhất cùng lứa tuổi con đều đang cầm súng chiến đấu ngoài tiền tuyến. Cũng như mọi gia đình Việt Nam chúng ta hiện nay, gia đình chính quỹ Kinh đang tự xé ra, chia nhau mỗi người đi mỗi ngã để gánh vác công việc khác nhau của đất nước. Trước ngày nhận được thư vợ và con trai đầu lòng ở nhà, Kinh đã biết tin tức đứa con trai thứ hai của ông, Lữ, hiện đang ở trên đài quan sát của trung đoàn pháo binh, đặt trên điểm cao 475. Gần như một phần lớn trung đoàn 5 của Kinh đã rải quân dưới chân phía đông đồi 475. Từ các con đường hào trục, chiến sĩ bộ binh ngày nào cũng trông thấy quả đồi A1 với ba mẫm cao sừng sững như một hòn núi lửa đứng khuất sau làn sương mù. Đường dây điện thoại từ chỗ Lượng liên lạc với 475 vừa mắc xong thì bị địch đánh đứt tung. Một lần đường dây vừa được nối lại từ sở chỉ huy trung đoàn, Kinh gọi qua máy của Lượng để xin đài quan sát pháo binh. Ông đề nghị A1 cho nói chuyện với Lữ. Không biết một chiến sĩ nào đâu đó ở bên dây đầu bên kia liền hỏi Kinh bằng giọng hấp tấp như người nói lắp. Đồng chí thuộc đơn vị nào? Kinh đáp. Tôi ở công trường 5, tôi có chút việc riêng muốn gặp đồng chí Lữ. Cậu chiến sĩ điện thoại A1 nghe giọng miền Trung đằng nặng, có lẽ phỏng đoán được, liền hấp tấp trả lời. Có phải thủ trưởng là chính ủy công trường 5 phải không? Đợi nhé, thủ trưởng đừng bỏ máy, chờ tôi đi gọi đồng chí Lữ. Kinh cầm ống nghe, đợi một lát lâu, vẫn không thấy gì, cái ống nghe nhẹ tên, đường dây lại bị đánh đứt rồi. Con đường dây điện thoại liên lạc với đài quan sát sông cầu đã trở thành mối lo của Nhẫn. Trong những trận đánh sắp tới, theo như trong kế hoạch, Nhẫn muốn dành cho đơn vị của mình sự yểm hộ đắc lực của pháo binh. Thế mà đường dây liên lạc với họ chỉ dài khoảng 3 cây số, không thể nào đảm bảo thường xuyên được. Nhẫn bàn bạc với tham mưu trưởng, quyết định giao cho quê chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức lại con đường điện thoại này, hẹn trong 2 ngày đêm phải hoàn thành. Quê chấp hành nhiệm vụ ấy với một tinh thần khẩn trương. Anh trực tiếp đi nghiên cứu thực địa xong, rồi mới cho liên lạc triệu tập đồng chí trung đội phó hữu tuyến tới ban tham mưu trung đoàn. Đồng chí trung đội phó phụ trách đường dây 475 tới gặp quê với một niềm kiêu hãnh ngấm ngầm. Tao dở chỗ thừa chết thiếu sống bước ra đây. Đầu và cánh tay đều quấn băng, da mặt đỏ như người bị bệnh cao huyết áp. Anh ta ngồi xếp bằng trên đống dây điện thoại trước hầm tham mưu. Thận trọng cong 10 ngón tay vấn một điếu thuốc lá sâu kèn. Khi thè lưỡi, dấp nước miếng vào lần giấy báo, anh ta mới thèm đá ngang cặp mắt, nhìn lướt từ phía trên đầu Khuê, miệng hỏi. Ông Nhẫn chửi chúng tớ ghê lắm phải không? Vừa hỏi, anh ta vừa bật lửa châm thuốc hút. Khuê trải tấm bản đồ 1/25.000 trước mặt anh trung đội phó, cặp mắt hẹp và sắc sảo hơi ánh lên một tia sáng giễu cợt. Cậu nhầm đó, anh Nhẫn lại còn nói. Sẽ đề nghị tặng quân chương cho bộ phận các cậu ở đằng khác. Thôi đi, cậu xuống ở dưới đơn vị xong pha bom đạn một dạo, rồi cậu khắc biết là một đường dây như đường dây A1 không dễ như cậu ngồi đây quan niệm đâu. Vừa ban nãy mình nói thật. Quê nghiêm sắc mặt. Dù sao gì, đấy vẫn là con đường dây điện thoại khó nhất. Nào, cậu cho tôi biết những khó khăn hiện nay của các cậu. Khó nhất là người, tôi đề nghị ban tham mưu cho thêm 5 người. Hiện giờ còn mấy người? 3 thôi, cả tôi luôn. Chúng mình sẽ đề nghị tham mưu trưởng bổ sung thêm người. Khuê đáp. Những cậu hữu tuyến đã qua chiến đấu rồi hẳn hoi. Nhưng không có nhiều đâu nghe. Vừa đủ cho các cậu đặt 2 tổ cố định phụ trách từng đoạn để kịp thời đi chữa khi bị đánh đứt. Còn gì nữa? Thứ hai là dây. Trung đội phó chỉ cuộn dây điện cháy quăng. Đứt nhiều chỗ treo trước hầm. Cậu xem đó. Biết rồi. Cậu hãy cho anh em đi nhặt dây của địch mà dùng. Tớ thấy dọc đường chính còn khối dây của thằng Mỹ để lại. Chịu khó tìm có thể có. Như thế là không được bổ sung thêm nữa à? Quê ôn tồn. Nếu ở Sở Chỉ Huy còn dây thì mình tiếc với các cậu làm cái gì? Còn khó khăn gì nữa? Còn vấn đề thằng địch đánh sát quá phải không? Tất nhiên. Khuê nói bình thản. Mình sẽ đi với cậu để tìm một con đường kéo dây tới 4-7 năm đảm bảo hơn, sẽ xa hơn con đường cũ. Nhưng mình tin là các cậu có thể đảm bảo được. Đi theo chúng mình. Bao giờ cậu có thể đi được? Đi ngay tối nay. 7 giờ tối xuất phát được không? Mấy tối vừa qua mình đã tranh thủ mò đi trước để xem địa hình. Khuê chỉ bản đồ. Mình đã đi theo con đường này. Mình sẽ dẫn các cậu đi lại thử xem sao. Từ hôm đó, Nhẫn cùng tham mưu trưởng chăm chú chờ đợi kết quả công việc của Khuê báo cáo về Sở Chỉ huy Trung đoàn. Sau một đêm và một ngày trôi qua, Trung đoàn mới nhận được báo cáo của Lượng. Bộ phận điện thoại do Khuê dẫn đi đã rải dây lên được tới chân 40 năm, nhưng đường dây lại vừa bị đánh đứt. Vào buổi sớm ngày thứ hai, Nhẫn và Kinh đang hội ý công việc với nhau, thì tham mưu trưởng bước vào với nét mặt buồn rầu. Thằng Khuê hy sinh rồi anh Nhẫn ạ. Nhẫn và Kinh đều quay về phía tham mưu trưởng. Tin ở đâu vậy? Kinh hỏi. Tham mưu trưởng rút trong túi áo đặt trước mặt hai người tờ giấy, chứng minh thư quân giải phóng và một vài thứ giấy tờ. Tất cả các thứ giấy tờ đúng là của Khuê rồi. Tham mưu trưởng báo cáo vắn tắt. Một cán bộ bên tiểu đoàn công binh sư đoàn bạn vừa tìm thấy một chiến sĩ dốc người bé nhỏ bị bom hy sinh dưới chân 4-7 năm. Đồng chí đó đã chôn cất chu đáo, vẽ sơ đồ mộ chí và chiếu theo địa chỉ đơn vị gửi các giấy tờ của đồng chí tử sĩ về cho trung đoàn. Nhận xếp tờ chứng minh thư và các giấy má, cả tấm sơ đồ mộ chí và ngôi mộ đánh dấu bằng một ngôi sao đỏ vào túi bản đồ riêng bằng mica. Anh quay sang bảo tham mưu trưởng. Hãy báo cáo đại đội trưởng thông tin cho một tổ đi tìm bộ phận rải dây lên 40 năm. Anh lệnh cho đi ngay. Rồi Nhẫn vẫn bình thản tiếp tục trao đổi công việc với Kinh và sau đó điều khiển cuộc hội ý giao ban như thường lệ. Kinh bỏ bữa cơm trưa hôm ấy. Sau khi làm việc với một cán bộ tuyên huấn của cơ quan chính trị mặt trận vừa mới xuống lấy tình hình, Kinh chắp tay sau lưng đi lững thững dọc con suối dưới chân đồi của Sở Chỉ huy Trung đoàn. Gặp cậu chiến sĩ nào, Kinh cũng bắt chuyện hầu như để cho khuây khỏa. Rồi ông trở về ngồi một mình hồi lâu bên chiếc hầm trước đây chính tay Khuê đã đào cho ông. Kinh trách thầm mình. Có biết bao chiến sĩ và cán bộ trong trung đoàn đã ngã xuống vì nhiệm vụ một cách vinh quang. Sao mình quá thương cảm đối với một cậu chiến sĩ quen thuộc và gần gũi với mình. Suốt đêm hầu như Kinh cứ trằn trọc không ngủ. Thế là thằng Khuê hy sinh rồi. Ông tiếc. Giá thằng ấy còn sống đâu có thể làm được bao nhiêu việc, cả bây giờ và về sau này nữa. Kinh nghĩ miên man đến những người chiến sĩ của mình trong trung đoàn. Chẳng phải tại đây, trên chiến trường, chung quanh ông đang tập hợp những người thanh niên dũng cảm và đầy triển vọng tài năng của đất nước. Có phải đấy chính là điều mà thằng Trí, thằng con trai ông sắp đi học nước ngoài đã phát biểu trong bức thư gửi cho ông? Trong những ngày đang kháng chiến, ai chẳng có thể dễ dàng nhìn thấy tinh thần dũng cảm cũng như sự hy sinh cao quý của những người đang cầm súng đánh giặc. Nhưng còn về sau này, khi thằng con trai của ông từ nước ngoài trở về thì đất nước đã đổi thay. Nó sẽ gặp những anh hùng vô danh hôm nay trong tư thế và địa vị của những người bình thường. Lúc ấy, nó sẽ nói với họ điều gì? Gần sáng, Kinh nằm trong hầm bên cạnh cậu cầm vũ mới, vừa chợp mắt được một lát đã bị đánh thức dậy bởi những loạt bom nổ làm rung chuyển các xà vĩ trên đầu. Tiếng chuông điện thoại bỗng đổ lanh lảnh. Kinh nhổm dậy, áp chiếc ống nghe lạnh buốt vào bên tai, cất giọng khàn khàn. Kinh đây, đồng chí là ai vậy? Khuê đây, thủ trưởng nói chuyện với cậu Lữ trên 40 năm đi. Kinh ngồi bật dậy, chân tay luống cuống. Ông cứ rối rít như một đứa trẻ suýt nữa đánh rơi mất chiếc ống nghe. Ông hét vào máy, chẳng ra câu kể gì. Có thật thằng Khuê, mày thật đấy phải không? Đầu bên kia, Khuê vẫn nói chậm rãi và bình tĩnh. Khuê đây, thủ trưởng nói chuyện với đồng chí Lữ Binh 40 năm đi. Lữ con đợi nha. Kinh vẫn hét vào máy điện thoại. Khuê nghe. Thế mà ở nhà tao với anh Nhẫn vừa nhận được tin chính xác là mày đã hy sinh rồi. Tiếng Khuê cười. Tin phiểu đấy thủ trưởng ơi, tôi đang sống đây. Tôi đang ngồi trong hầm anh Lượng đây mà. Thủ trưởng nghe nói chuyện với cậu Lữ, kể cậu ấy đang sốt ruột. Con chào bố. Kinh chợt nghe rõ tiếng Lữ. Tiếng nói vừa quen vừa lạ của đứa con trai yêu quý, chen giữa tiếng nói của Khuê. Kinh bàng hoàng, bởi một thứ cảm giác lạ lùng. Ngay phút đầu tiên, vừa nghe tiếng nói của con, Kinh cứ tưởng hình như đầu bên kia không phải đứa con của mình, mà chính là một chiến sĩ như tất cả mọi chiến sĩ khác. Nghĩa là một người không còn bị phụ thuộc với ông bởi mối quan hệ gia đình nữa. Lâu lắm, Kinh mới được nghe cái tiếng rất trong trẻo của Lữ cất lên, không phải ở nhà hay trên đường hành quân như những lần trước kia, mà ngay giữa mặt trận ở đây. Câu chuyện giữa hai bố con thật sôi nổi và bốc đồng. Kinh: Trên ấy sống thế nào ạ con? Chúng con sống vui vẻ như ở nhà thôi. Bố có khỏe không bố? Mày chỉ nói thế, cái thằng này chỉ tếu. Thật đó bố, hồi đầu hôm á, chúng con tổ chức một cuộc liên quan. Liên quan thế nào? Mấy đứa trinh sát chúng con hát và ngâm thơ qua máy vô tuyến điện cho anh chị em dân công nghe. Con phải biết rằng bố con mình được nói chuyện với nhau như thế này là nhờ có các đồng chí thông tin vượt qua mấy dòng lửa đạn mới mắc được con đường dây này. Có anh em đã hy sinh. Con biết, bố không nhắc con cũng biết vậy. Ở chỗ con không có mảnh đất nào là không có mảnh bom. À, anh ngầm khoe chỗ anh là điểm khó khăn ác liệt nhất chứ gì. Mà cũng đúng vậy, người rác gan không trụ được trên 4-7 năm đâu. Con có sức mà trụ được cho hết chiến dịch không? Bố cứ yên trí, anh em chúng con trên này đều quen rồi. Tinh thần vững vàng lắm, bom đạn chẳng đáng xem mùi vẻ gì đâu. Giá quạt cơm hàng ngày, nhìn nhỉnh hơn một tí, thật là hoàn toàn ung dung. Kinh hỏi: À, trên ấy trung đoàn cho mỗi người mấy lạng? Lâu nay mỗi người chỉ được ăn mỗi ngày 4 lạng à bố? 4 lạng là có thể sống chiến đấu được rồi. Ngày xưa Nguyễn Trãi Lê Lợi chỉ ăn cơm rau cháo giềng, mười mấy năm còn đánh giặc lấy lại nước được kia mà. À này Lữ, mẹ mày gửi tin cho bố ấy. Dạ, mẹ có nhắc gì con không bố? Mẹ con nói rằng rất là nhớ. Bố sẽ gửi thư của mẹ mày và thư thằng Trí sang cho mà đọc. Bố con mình nói chuyện thế là đủ rồi, để mấy còn làm việc. Bảo với anh em rằng nông trường năm ở dưới này gửi lời hỏi thăm tất cả những người chiến sĩ gan thép trên 40 năm nghe không? Khuê ngồi sát vách hầm, bên cạnh mấy chiến sĩ điện thoại đang lăn ra ngủ. Anh chăm chú theo dõi câu chuyện trao đổi giữa Lữ và chính Bỉ Kinh. Thỉnh thoảng Khuê mỉm cười. Ông cụ Kinh nhà mình nói chuyện với con trai chẳng khác gì nói với bộ đội. Câu chuyện giữa hai cha con người chính Bỉ khiến Khuê nhớ lần đầu tiên mình khoác ba lô tới trung đoàn nhận công tác cầm vụ. Chính Bỉ Kinh cũng nói với anh bằng một giọng gần như vậy. Anh nhìn theo vệt khói đen dù trắng lởm dởn trên nền trời đang rạng dần. Một ổ súng bắn tỉa bên ngoài hàng rào như vừa thức giấc, thỉnh thoảng nổ một phát đánh chát vào phía bên trong đồn. Trời sáng được một lát thì Lượng và một chiến sĩ trinh sát từ trên hố cảnh giới bò về hầm. Hai người dùng mũi dao găm gạt đất trên các khuỷu tay áo. Lượng hỏi Khuê công việc làm con đường dây vừa được hoàn thành. Lượng cười bảo Khuê: Thế mà với sở chỉ huy cứ bảo cậu đi đứt rồi. Khuê nói rõ về cái tin ấy. Có một cậu cũng là lính thông tin của sư đoàn vừa bổ sung về. Cậu ta không có quần áo. Tôi cởi chiếc sơ mi và chiếc quần dài của tôi cho cậu ấy mặc để đi chữa dây. Vội quá cũng chẳng xem trong bộ quần áo vừa cởi ra có giấy má đồ đạc gì. Cứ thế đưa cho mặc. Hình như cậu ta tên là An. Người bé nhỏ, gan và nhanh lắm. Cậu ta chẳng may tí nào. Vừa nối xong mối dây, từ trên sườn đồi 4-7 năm chạy xuống thì bị một chập pháo. Thì cậu ta hy sinh ngay tại chỗ. Chờ cho Kinh và Lữ nói chuyện xong, Khuê đưa ống nói cho Lượng. Anh làm việc với đại trưởng A1 đi. Lượng tỏ ý lưỡng lự rồi quyết định. Cậu nắm được ý định của anh nhẫn chắc hơn. Cậu cứ nói chuyện với họ thì hơn. Khuê gọi đài trưởng A1, hai người thống nhất kế hoạch hợp đồng giữa tổ trinh sát của Lượng và đài quan sát pháo binh A1. Cuối cùng, một lần nữa, Khuê nhắc lại nhiệm vụ của đài A1, sẽ phải gọi bắn theo yêu cầu của trung đoàn mình. Đại trưởng A1 công nhận nhiệm vụ ấy, nhưng lại tỏ ý hoài nghi về cương vị người đang nói chuyện. Hình như đồng chí không phải tham mưu trưởng nông trường 5. Tôi là phái viên tác chiến của nông trường 5. Nhiệm vụ phối thuộc giữa hai bên đã được phòng tham mưu mặt trận quy định và thông báo cho các trung đoàn trưởng. Tôi chỉ làm công việc nhắc lại với đồng chí để sau này khi cần thiết, hai bên tiện làm việc với nhau mà thôi. Lượng đứng bên cạnh Khuê nói chuyện với đại trưởng pháo binh Sông Cầu và nghĩ thầm. Làm sao mà khả năng của hắn tiến nhanh vậy? Bất kỳ nói chuyện với ai hay làm việc gì hắn cũng tỏ ra nắm chắc công việc. Lúc nào hắn cũng tin vào khả năng của mình. Lượng hỏi Khuê. Liệu con đường dây mới mắc với A1 có thể thọ đến ngày tổ chức đánh lấn uy hiếp được không? Tôi tin anh em điện thoại lần này họ đảm bảo được. Tôi đã phải tìm một con đường dài gấp đôi, nhưng chỉ có trăm trăm thước chạy qua trọng điểm. Quê phát biểu thêm. Đáng lý theo nguyên tắc phối thuộc, bên Sông Cầu phải đảm bảo con đường dây này. Nhưng thôi, trước mắt, anh bộ binh đang cần anh pháo binh, chứ chưa phải đã đến lúc anh pháo binh cần đến chúng mình. Những thằng bộ binh để bảo vệ cho họ. Cái thằng này ghê gớm thật. Lượng không thể nào nghĩ trước đây chỉ mấy tháng, Quê còn là một tiểu đội trưởng trong đại đội trinh sát của anh. Hắn tiến bộ nhanh lắm, nòm hắn vẫn như một thằng bé con vậy, mà việc gì khó khăn đến tay hắn cũng làm được như không. Trong hàng ngũ cán bộ đại đội, Lượng đã là một người song sáo và giàu năng lực, được trung đoàn trưởng vị nể. Nhưng giữa chiến trường, Lượng chưa bao giờ tỏ ra dám coi thường khả năng quân sự của Quê, người mà có một hồi anh coi như một thằng trẻ con. Một lần hai người nằm trên chốt, Lượng hỏi Quê. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? 20. Tôi đoán chắc, đến năm 25 tuổi, cậu có thể làm trung đoàn trưởng được. Tôi làm sao được, anh chỉ nói đùa. Tôi nói thật đấy. Gần đây mỗi khi ngồi với nhau, các câu chuyện trao đổi giữa Lượng và Quê chỉ đóng khung trong phạm vi công việc chung như vậy. Hai người không hay nói với nhau những chuyện đời tư như trước kia. Quê biết hiện giờ Lượng đang chú ý đến một người đàn bà đã có chồng mà Quê có gặp qua một đôi lần. Đó là một người đàn bà đẹp. Theo như lời bình phẩm của những tay trinh sát sành sỏi đã từng lăn lộn trên cái địa bàn này từ lâu, thì giá có đi khắp cả thung lũng Khe Sanh cũng không thể tìm đâu ra một bông hoa rừng rực rỡ hơn thế. Về phía Khuê, đứng trước tình hình ấy, một phần nào anh thấy hơi tự ái. Từ ngày vào chiến trường, Khuê không nói với Lượng thêm một điều nào về người chị ruột của mình hiện đang làm y tá ở trạm phẫu thuật 25. Anh nhận được tin ấy và cũng không hề nói với Lượng. Về phía anh muốn đến trạm phẫu thuật thăm chị, nhưng lại ngại cái tính quỷ mị và đa cảm của đàn bà. Khuê đã hình dung ra cảnh tượng nếu anh tìm đến, thế nào chị trông thấy anh cũng khóc lóc như một đứa trẻ. Và sau đó anh phải ngồi kể lể dông dài đầu đuôi câu chuyện thương tâm đã xảy ra từ lâu ở nhà. Làm sao anh có thể chịu được những giọt nước mắt? Chị anh thì vốn không phải là cô gái ít nước mắt. Khuê nghĩ thế, và với bản tính thích cứng rắn và dứt khoát, anh quyết định không đến thăm và cũng không tìm cách liên lạc gì, mặc dầu trạm phẫu thuật chỉ cách trung đoàn 5 khoảng gần một ngày đường. Tuy vậy, bao giờ Quê cũng vẫn thấy thương chị. Anh vẫn còn giữ tất cả những kỷ niệm về một người chị dịu dàng và hiền từ trong gia đình. Chị anh, Nết, là một cô gái thông minh và đảm đang. Tuy đã thoát ly công tác, nhưng vẫn còn mang nặng tư tưởng gia đình. Chị là con gái đầu lòng trong nhà, con gái đầu lòng nhà nghèo, đất đồng, chim trũng, thường vất vả. Bao giờ nghĩ về chị, Khuê cũng nhớ ngay tới lần chị ở đơn vị thanh niên xung phong được về phép. Lần đó nhà Khuê vừa bị trận bom đầu tiên. Đêm sáng trăng mờ mờ, một quả bom rơi đầu hồi nhà, khiến nửa mái nhà bay mất, chỉ còn những chiếc ruồi bằng tre trơ ra như hàng xương. Ánh trăng lọt vào giường mây, anh em nằm. Quanh nhà chỗ nào cũng ngửi thấy mùi khét. Khoảng nửa đêm, Khuê thấy một người đội nón, mặc áo bộ đội, quần đen, đi dèm dãi, đến đứng bên giường, cả Khuê và bốn đứa em cùng hét lên. Chị Nết về! Khuê thấy chị mình thấp bé lũng củng, chẳng lớn được hơn tí nào. Nhưng khi chị bỏ chiếc ba lô cốc ra, anh ngạc nhiên thấy chị cao lớn và chững chạc như một người lớn. Thế là mấy anh chị em liền quay lấy người chị vừa ở tuyến lửa về. Cái ba lô của chị to phòng, nhưng mở ra chỉ có một bộ quần áo, còn toàn là thư. Chị bắt thang trèo lên ngồi ngất nghỉu ở trên mái nhà như con trai. Lợp lại nhà xong, chị hối hả mang thư đến tận các nhà chúng bạn. Suốt một tuần lễ cứ thế, có ngày đi bộ sang huyện đến 15-20 cây số, ngày nào cũng đi đến tối mới về. Lại mang đủ thứ, quần áo, vải, giày dép, cặp tóc, gương lược. Những thứ người ta gửi mang về xếp đầy một giường. Những đứa em hỏi, rồi chị mang đi thế nào cho hết? Chị ngồi gập chân ở trên giường, chị cười. Làm sao mà tao không mang được, có gì đâu. Khuê ngắm chị, thấy từ hồi đi ra đã lớn phỏng phao và đẹp hơn thật. Những ba đứa em nhỏ cũng biết hỏi đùa. Hay là chị sắp lấy chồng? Chị cau mày, rơm rớm nước mắt. Công cha mẹ chưa báo được gì, tao chưa lấy chồng. Ngày hết phép, chị lại trở vào tuyến lửa. Người gặp trong đống ba lô và túi vết hành lý. Chị lại đội chiếc nón như hôm qua mới về, trong cái lũng củng như một đứa bé. Ngày đó tàu hỏa vẫn chạy suốt, chuyến tàu chạy qua làng vào ban đêm để tránh máy bay. Mẹ Khuê và năm anh em cùng kéo nhau ra đứng bên đường tàu. Nết ngồi trên toa hàng chật ních, nhô nửa người ra ngoài cửa sổ, khoác nón dĩ rối rít. Trong đêm tối, Khuê đoán lúc ấy giá nhìn được thế nào cả nhà cũng thấy chị đang khóc. Suốt buổi sáng, Khuê nghĩ trong hầm của Lượng, hai người không hề nhắc đến việc gia đình nhà cửa một lời nào. Chỉ bàn cái việc đánh nhau. Khuê hỏi Lượng. Mấy hôm nay công việc chuẩn bị tác chiến sắp tới, anh làm đến đâu rồi? Chúng mình đã nắm khá chắc cái thằng Ngụy trước mặt. Anh đã biết ý định của anh Nhẫn về việc cử cán bộ chỉ huy trận đánh sắp tới chưa? Chưa, chắc là bộ cầu tiểu đoàn phó nào đó. Bởi vì lực lượng sử dụng lần này chỉ khoảng chừng một đại đội là cùng. Hình như anh Nhẫn đã bàn với anh Kinh sẽ chỉ định anh. Lượng đột ngột hỏi. Cậu có biết một ông già cao lớn người địa phương? Có. Ông cụ Phan đã giúp bộ phận trinh sát của anh hồi đầu phải không? Thằng con trai ông lão hiện đang ở trong chiến hào bọn Ngụy, trước mặt chúng mình đây này. Khuê cười cười nhìn Lượng bằng cặp mắt sắc sảo. Thế là không khéo lần này anh chạm trán với nó. Ngày đêm bom đạn vẫn dội trên đồi 4-7 năm, các chiến sĩ đài quan sát lại đang gặp thêm khó khăn về tiếp tế lương thực. Trung đoàn đóng ở xa, một vài đơn vị bộ binh trước đây, đài thường dựa vào để được cấp phát gạo, đã chuyển đi các chiến trường khác. Sau hôm nói chuyện với Lữ bằng đường điện thoại mới làm, Kinh lệnh cho chủ nhiệm hậu cần trung đoàn mang lên cho anh em pháo binh mấy bì gạo và một ít đầu hộp. Lần đầu tiên, Lữ nhận được của bố gửi kèm theo chuyến gạo, hai bức thư gia đình cùng một ít thuốc men. Lữ đem chia cho Moan nửa gói thuốc bổ tăng lực. Những viên thuốc bổ màu đỏ, bên ngoài bọc đường giống như là một thứ kẹo ngọt. Giữa tháng 3, Cận đưa một số anh em trở về trung đoàn để lĩnh gạo và các thứ thực phẩm khác. Lúc quay trở về đài, chỉ sau mấy ngày, địa hình đã khác lạ hẳn đi. Ở những chỗ trước đây, địch ít đánh tới, và dưới các khe giữa hai sườn núi mới mấy ngày trước vẫn còn những thân cây hoặc những bụi gai nho nhỏ. Bây giờ tất cả đều bị đánh quang hết. Cận bắt được dưới chân 4-7 năm một con chim điếc. Một bầy chim có con bé bằng hòn cụi, có con to hơn và tròn trịa như chim cu, lông cũng dày và xăm xám màu tro. Chúng đậu im trên mấy cái thân cây cháy đứng trơ trụi giữa một vùng bãi bom B-52 tan hoang. Anh em bộ đội đi lấy gạo về, tới sát gần bên cạnh, những con chim vẫn đậu yên. Họ thử nhặt đá ném, những hòn đá rơi đánh chát vào thân cây, làm dở ra một lớp than. Nhưng bầy chim